Ta là thực xác, chương 143, phiên ngoại cuộc sống sau khi kết hôn thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thực xác trở thành vợ đồng Diêu, cô lại có thân phận mới, bà đồng cô đã kết hôn, lại còn hồ đồ đi kết hôn với đồng Diêu. Sau này, mỗi khi Xài Xài hỏi cô về chuyện này, Hàn thực xác cũng không hiểu ra sao. Quả thật rất kỳ quái a, hôm đó cô chỉ vì chướng bụng mới có thể nghĩ đến ra bên ngoài tản bộ, nhưng là ai biết khi trở về cô liền thành vợ của đồng Diêu chứ. Sau khi kết hôn, Hàn thực xác dọn về ở với đồng Diêu. Dù sao, phòng của hắn quả thật rất lớn. Cuộc sống hôn nhân của bọn họ liền như vậy bắt đầu. Một, ăn, tên của Hàn thực xác cũng đã chứng minh được đời người có hai chuyện vui, ăn và làm tình. Ăn là chuyện rất quan trọng giữa hai vợ chồng. Có bao nhiêu đôi vợ chồng, bởi vì không thể giải quyết được chuyện ăn uống mà nháo lên đòi ly hôn. Tay nghề nấu ăn của Hàn thực xác và đồng Diêu cũng không tốt lắm, nhưng là tư tưởng hai người khá thống nhất, đó là ra ngoài ăn. Vì thế, hai người thường xuyên viện ra đủ loại lý do để đi tiệm ăn, nói ví dụ như, bọn họ hôm nay quen biết nhau được 11 năm 3 tháng 7 ngày, có ý nghĩa để chúc mừng. Hoặc là, hôm nay là ngày đầu tiên, gì cả, Hàn thực xác đi, buổi tối bọn họ có thể tận tình hát, đáng giá chúc mừng. Tóm lại, lý do chúc mừng rất kỳ quái, chẳng qua là vì phải có lý do để ra ngoài ăn. Đến sau này, ăn bên ngoài đã ngán, hai người liền không xa vạn lý, không ngại cực khổ mà chạy tới nhà Kiều bang chủ ăn cơm. Mỗi lần trông thấy bọn họ, mặt Kiều bang chủ sẽ trở nên thối như đống đại tiện vậy, bởi vì mỗi lần vợ chồng Hàn thực xác đến đều tự tiện đi vào, mấy lần đã phá hỏng chuyện của Kiều bang chủ cùng Xài Xài. Rốt cục có một ngày, Hàn thực xác cùng đồng Diêu đẩy cửa vào, lại một lần nữa trông thấy Kiều bang chủ khỏa thân. Ông xã, em bỗng nhiên phát hiện của anh so với Kiều bang chủ hình như lớn hơn một chút. Hàn thực xác nói, tuy rằng anh thực cao hứng, nhưng mà anh phải thành thực một điểm bà xã, anh cảm thấy chính mình không có gì thay đổi à, đồng Diêu nói, như vậy, là của Kiều bang chủ thu nhỏ lại đi. Hàn thực xác nói, anh cũng nghĩ như vậy. Đồng Diêu phụ sướng phu tùy. Đúng vậy, phòng chừng là như thế này, em đoán, bởi vì Xài Xài gần đây vừa sinh xong, thú tính của Kiều bang chủ sau mấy tháng nhẫn nại, rốt cuộc đã phát tiết hoàn toàn. Sau khi không ngừng làm cái chày của Kiều bang chủ liền thanh cái châm. Hàn thực xác từ đó tổng kết ra bài học, kinh nghiệm, ông xã, về sau hoạt động nhất định phải vừa phải a, em cũng không muốn phía dưới của anh cùng Kiều bang chủ giống nhau trở thành cây kim may. Bà xã yên tâm, của anh chất lượng tương đối tốt, không dễ dàng bị mài mòn như vậy. Đồng Diêu nói, Kiều bang chủ, từ đó về sau Kiều bang chủ liền thay khóa cửa, không bao giờ cho vợ chồng Hàn thực xác đến ăn cơm nữa. Vì thế, vợ chồng Hàn thực xác chỉ có thể mỗi ngày vắt óc nghĩ lý do ra ngoài ăn cơm. Hai, xác, tên của Hàn thực xác cũng rất tốt để chứng minh nhân sinh có hai chuyện vui, ăn còn có làm tình. Làm tình, đúng là chuyện quan trọng nhất của vợ chồng Hàn thực xác. Nữ sắc ma, đã từng tận tay tàn phá vô số tiểu đệ đệ của các nam đồng chí cùng với Tiểu Cúc Hoa, tổn hại rất nhiều người, khó có thể thống kê. Đồng Diêu tiểu ngựa giống, từng vì nguyên nhân thầm mến nhưng không có được mà lưu luyến bụi hoa, tu được một thân công phu. Hai người đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang hồ, bởi vậy sắc nổi lên, quả thực chính là chấn động trời đất. Trước hết, hai người ngây thơ, chọn dùng tư thế bình thường nhất, lúc sau, hai người bắt đầu nếm thử các loại tư thế có độ khó cao nhất, cuối cùng của cuối cùng, hai người bắt đầu vai diễn. Sắm vai, đạo cụ, chơi đùa đến quên cả trời đất. Tuy là nói cái chuyện kia giữa hai người trên tổng thể là rất hài hòa, nhưng mà cũng có một vài chỗ không hài hòa lắm. Tỷ như nói, bởi vì nguyên nhân cấu tạo sinh lý, Tiểu Đồng Diêu mỗi sáng đều có thể chào cờ. Nhưng là Hàn thực xác đúng là yêu nhất ngủ, mỗi lần đang ngủ rất thoải mái, lại đột nhiên cảm thấy trình mình đang làm. Người nói làm liền lén lút làm đi, nhưng Đồng Diêu lại muốn phải hai người cùng làm, liền đem Hàn thực xác đánh thức. Như thế hai ba lượt sau đó, Hàn thực xác bắt đầu mất kiên nhẫn, mỗi lần Đồng Diêu từ phía sau làm, cơ thể Hàn thực xác cứ bị đẩy về phía trước, Đồng Diêu không được cùng làm cũng không buông tha, thân mình vẫn di chuyển tiếp tục làm. Liền như vậy, hai người bắt đầu ở trên giường giống như con giun mà di chuyển, bởi vì không muốn rơi xuống đất, mỗi khi thân mình Hàn thực xác tới mép giường, sẽ chuyển phương hướng, thuận kim đồng hồ ở trên giường xoay xung quanh, không cần nói, Đông Diêu tự nhiên đi theo. Bởi vậy, hai người giống như kim giờ cùng kim phút ở trên giường bắt đầu chảy. Thường thường sau khi vòng vo 3-4 vòng, Đồng Diêu sẽ nhịn không được trực tiếp bắt lấy chân Hàn Thực Sắc đem nàng kéo vào lòng. Mình, tiếp theo, muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, Đồng Diêu thần thanh khí sảng mà Hàn Thực Sắc trở thành cải khô vì ngủ. Kỳ quái chính là, mỗi ngày buổi sáng sau khi vận động, Hàn Thực Sắc sẽ cười đến vẻ mặt xuân ý, Đồng Diêu cho rằng kỹ thuật buổi sáng của mình ngày càng tốt hơn, nhưng hắn muốn nghe Hàn Thực Sắc nói điều này, liền cố ý hỏi. Bà, xã, vì sao em cười đến vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là vừa rồi đã phát sinh chuyện gì vui vẻ sao? Hàn Thực Sắc cười đến xuân ý nhộn nhạo, mỗi ngày buổi, sáng, ở mơ mơ màng màng, em đều mơ thấy mình bị Mỹ Nam ngôi sao đuổi theo tiếp. Theo ta vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, liền sau đó em và hắn liền làm chuyện tốt. Ngày hôm qua là Ngô Ngạn Tổ, hôm nay là Hồ Quân, thật sự là tuyệt vời a, Đồng Diêu. Sau đó, Đồng Diêu không bao giờ làm lúc Hàn Thực Sắc đang ngủ nữa, bởi vì, hắn không muốn thành tích của mình lại được tính trên người các ngôi sao nam. Ba, ngủ, giường đối với Hàn Thực Sắc mà nói là vô cùng quan trọng, bởi vì mỗi ngày ít nhất 8 tiếng là nàng ở trên đó. Trong 20 năm đầu của cuộc đời, Hàn Thực Sắc phần lớn là ngủ một mình. Chính là sau khi kết hôn, nàng bắt đầu phải quen với cùng với người khác ngủ chung giường, dùng chung chăn. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt. Ví dụ như, mùa đông, Hàn Thực Sắc có thể ôm Đồng Diêu, đem hắn trở thành cái phích nước nóng thông minh hoàn toàn tự động. Tỷ như nói, khi cô đá chăn, Đồng Diêu sẽ nhẹ nhàng đem chăn đắp lại cho cô. Tỷ như nói, sau khi xem phim kinh dị, Hàn Thực Sắc có thể nằm trong lòng Đồng Diêu an tâm ngủ. Bởi vì, vừa rồi xem là nữ quỷ, hẳn là trước tiên hấp thụ dương khí, nếu thật sự đến đây, Hàn Thực Sắc cũng có thời gian chạy trốn. Mặc dù có nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng đồng thời hai người ngủ chung cũng có chút không tốt. Hàn Thực Sắc thích ở trong chăn đánh giấm, sau khi phóng hết sẽ che cái mũi, đem chăn mở ra chính mình chạy đến góc trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ mùi bay hết sẽ trở về. Nhưng từ khi kết hôn, Hàn Thực Sắc chỉ có thể im ắng. Như hoa hồng nở tiểu thì im lặng mà phóng. Đồng Diêu thường thường đang xem sách mũi sẽ bỗng nhiên di chuyển một chút. Bởi vì hắn ngửi được mùi thối thối. Sau đó, hắn sẽ thả sách nhìn về phía Hàn Thực Sắc. Đang giả vờ không có việc gì bên cạnh, ngươi lại vừa thả, Hàn Thực Sắc nheo nheo con mắt hắc hắc ngây ngô cười. Lần trước đã hứa gì với ta? Chấm, Đồng Diêu nhướng mày, khi phóng, Hàn Thực Sắc xoay xoay ngón tay, nói. Phải đi toilet phóng, vậy ngươi hiện tại làm như thế nào? Đồng Diêu tiếp tục hỏi, Hàn Thực Sắc nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết định đem chăn mở ra, một mùi đặc hơn hướng về phía Đồng Diêu, xông hơi làm. Hắn choáng váng, lần sau còn dám rong dài, ta liền xông hơi chết. Ngươi, Hàn Thực Sắc oán hận nói. Lại một lần, Đồng Diêu đang đọc sách lại ngửi được mùi thối thối, Đồng Diêu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếp theo, hắn một phen nhấc lên chăn, lấy tốc độ tấn lôi không địch lại gió lốc kiêu kiêu. Một, chùm, lên đầu Hàn Thực Sắc. Một, tấn lôi, chương trình download thông dụng của TQ. Kiêu kiêu, chương trình chat của TQ, Hàn Thực Sắc tự tạo nghiệp chướng, liền bị vây chặt. Trong chăn như vậy, người chính mình mùi thối, thiếu chút nữa liền bị mất mạng. Về sau, Hàn Thực Sắc không dám ở trong ổ chăn phóng. Nữa, 4, học lái xe, Đồng Diêu đáp ứng, chỉ cần Hàn Thực Sắc học xong lái xe, hắn sẽ mua cho cô một chiếc xe. Để đạt được mục tiêu, Hàn Thực Sắc bắt đầu nghiêm túc học lái xe, mỗi ngày, Hàn Thực Sắc không chỉ chăm chỉ học lý tuyết mà còn chăm chỉ học thực hành. Hàn Thực Sắc dám nói, cho dù thi vào trường cao đẳng, nàng cũng chưa từng chăm chỉ như vậy. Đặc biệt mấy ngày trước khi thi lái xe, dù là ăn cơm, thì Hàn Thực Sắc cũng đọc thuộc lòng mấy bí quyết của giáo viên huấn luyện. Đã muốn tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Hôm nay ngủ đến nửa đêm khuya khoắt, Đồng Diêu bỗng nhiên thức dậy, bởi vì hắn cảm nhận được tay của Hàn Thực Sắc đang di chuyển xuống bụng dưới của hắn, tình hình là còn muốn xuống nữa. Chẳng lẽ, bà xã muốn dùng tay giúp hắn giải quyết một lần? Đồng Diêu thả lỏng thân thể tùy ý Hàn Thực Sắc vuốt ve, tay Hàn Thực Sắc chậm rãi, đi tới chỗ tiểu Đồng Diêu, sau đó, chậm rãi cầm tiểu Đồng Diêu, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Đồng Diêu thở sâu chuẩn bị hưởng thụ này mất hồn lúc đêm khuya, đúng lúc này, Hàn Thực Sắc cầm tiểu Đồng Diêu tàn nhẫn kéo về phía sau. Đồng Diêu thật hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, đang định hỏi Hàn Thực Sắc vì sao hãm hại chồng, lại nghe thấy cô nói mơ rằng, đổi số, mau đổi số đi, thì ra, là đem tiểu Đồng Diêu thành cần số. Đồng Diêu yên lặng rơi lệ. Năm, con của Xài Xài bình an sinh ra một cô bé, bởi vì vừa mới sinh hạ, ngâm lâu trong nước ối cho. Nên bộ dạng của tiểu hài tử không sai biệt lắm so với con khỉ nhỏ. Kiểu bang chủ lần đầu tiên làm cha, vô cùng cao hứng. Vì thế, hắn liền bỏ qua toàn bộ quá khứ ân oán, đặc biệt là chấp thuận cho đôi vợ chồng xung khắc với mình là Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu đến thăm con của vợ chồng họ. Vợ chồng Hàn Thực Sắc rất hào phóng, mua nửa phòng đồ dùng trẻ con đưa tới, thấy người ta đối với con gái nhà mình tốt như vậy. Kiểu bang chủ có phần ngượng, hắn bỗng cảm thấy trước đây mình đối xử với vợ chồng họ có chút quá đáng. Đang lúc kiểu bang chủ định gọt táo cho bọn họ, Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thực Sắc cùng Đồng Diêu đi tới giường của trẻ sơ sinh nhìn. Qua kiểu bang chủ, đứa nhỏ thật giống ngươi nha thật. Sự là tốt quá, Hàn Thực Sắc nói, nghe người khác nói con giống mình, người làm cha. Trong lòng tất nhiên vui vẻ, kiểu bang chủ cười sung sướng. Ta cam đoan, đứa nhỏ này về sau khi lớn tuyệt đối sẽ phi thường có tiền đồ. Hàn Thực Sắc chắc chắn như đinh đóng cột, nghe thấy lời này, kiểu bang chủ cười đến mức miệng không khép lại được. Này Hàn Thực Sắc nhìn không ra còn có chút nhân tính. À, cái đầu không nhỏ, ta xem a, đứa nhỏ này trưởng thành cái đầu so với ba ba còn to hơn. Hàn Thực Sắc nói, kiểu bang chủ nhíu mày, này, con gái nhỏ lớn lên có bộ dạng như vậy cũng không quá tốt đi. Đến, mở quần áo ra cho mẹ nuôi nhìn xem nào. Ai, nhà kiểu bang chủ, nguy, đứa con của ngươi không thấy tiểu kê kê. Hàn Thực Sắc hoa dung thất sắc kêu lên. Bà xã, người ta sinh con gái a, bên cạnh Đồng Diêu nhẹ nhàng nói. Cái gì con gái giống kiểu bang chủ trời ạ, vậy thật là bi kịch cha. Đứa nhỏ này, trưởng thành làm sao mà gả được ra ngoài a? Hàn Thực Sắc kêu rên, kiểu bang chủ, .6, mang thai, đêm đường xá thưa thớt, lúc nào cũng có thể gặp quỷ. Theo như lý thuyết này thì, sau khi làm tình nhiều. Rồi tê ân trùng đệ đệ cùng chứng muội muội cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Hàn Thực Sắc cùng Đồng Diêu đều có chung nhận thức, chờ kết hôn sau 5 năm sẽ có tiểu hài tử, bởi vì lúc đó, làm tình cũng đã nhiều rồi, là lúc để nghỉ ngơi một chút, cho nên, việc bọn họ phải làm chính là tránh thai. Bởi vì có vết xe đổ của Xài Xài, bọn họ quyết định vứt bỏ việc tính kỳ an toàn, phương pháp này cũng quá không an toàn, thành. Thật mà dùng bao, vẫn cứ luôn bình an vô sự, có thời gian kiểu bang chủ công tác có điểm bận rộn. Hàn Thực Sắc liền phụ trách giúp bọn hắn trông con, còn kiểu bang chủ, nhũ danh kêu Lâm Lâm, 2 tuổi rưỡi, là một bé gái mập mạp mềm mại. Hôm nay Hàn Thực Sắc đang ở phòng bếp cho nó ăn trái cây, phát hiện đứa nhỏ này cương nhiên lại có thể nhảy ra chỗ ngăn kéo đầu giường để bao cao su, hơn nữa còn cầm một cây châm đâm đâm. Trời ạ, cái này mới gọi là thật sự gây ra tai nạn chết người nha. Hàn Thực Sắc sắc mặt tái nhợt, vội bắt lấy tay Lâm Lâm. Hỏi, nói cho mẹ nuôi, đây là lần đầu con làm thế này. Nói cho mẹ biết, nói cho mẹ biết, con lần đầu tiên làm việc này đã bị mẹ bắt được. Đúng hay không? Nhưng Lạc Lâm Lâm cười hì hì lắc đầu, sau đó vươn ra. Ba ngón tay mập mập phát âm không rõ nói. Bốn, Hàn Thực Sắc muốn té xỉu tại chỗ, đây là lần thứ tư Lâm Lâm làm chuyện này, vậy mấy cái. Bao mấy bữa trước đều có thể đã bị thủng đi. Nói cách khác trong bụng nàng có thể đã có con đi. Làm sao bây giờ? Đêm hôm đó, Đồng Diêu về nhà, theo lệ cũ là cởi áo. Khoác nói, bà xã, đến đây đi anh cho em trà đạp. Ai ngờ lại thấy Hàn Thực Sắc ngồi trên bồn cầu gào. Khóc, làm sao vậy? Đồng Diêu vội hỏi, Hàn Thực Sắc khóc đem mọi chuyện toàn bộ nói ra. Em mua que thử thai, nhưng mà không dám kiểm tra. Hàn Thực Sắc nức nở nói. Không có việc gì, có ông xã ở đây. Đồng Diêu an ủi, nói, con nít cũng rất đáng yêu, không phải sợ anh nhất định cùng em chiếu cố. Con mà, em không phải lo lắng cái này. Hàn Thực Sắc tiếp tục, khóc lóc, yên tâm, anh nhất định sẽ không thừa dịp em mang thai. Đi ra ngoài phóng đãng. Đồng Diêu tiếp tục an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng không phải lo nghĩ việc này. Hàn Thực Sắc còn đang khóc, anh cũng không ghét bỏ em béo. Đồng Diêu còn đang an ủi, không phải việc này. Hàn, thực sắc lệ vẫn tuôn không ngừng. Vậy, em khóc cái gì? Đồng Diêu hỏi, em là khóc vì, Hàn thực sắc tiếp tục nức nở. Nếu, như có rồi, đêm nay chúng ta sẽ không thể làm. Hoa hoa, thời kỳ cấm dục sẽ rất thảm a, Đồng Diêu, cách chương.